Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 798, chương 798, lại cường hãn như vậy. Oanh, Ethic đột nhiên tiến lên trước một bước, sau đó nắm trưởng thành quyền. Chỉ gặp Ethic cánh tay bên trong đột nhiên sáng lên một đạo lấp lóe. Tiếp lấy liền tản ra ngang ngược khí tức đến, dẫn động phong lôi rung động, công hướng mấy người mà đi. Cái gì? Sebastian bọn người không khỏi kinh hãi. Bọn hắn cơ hồ đều thân ở không trung, đối mặt cái này đột nhiên lao nhanh một quyền, tất cả đều có chút thất thố. Bất quá bọn hắn vẫn là dựa vào quá cứng tố chất né tránh đi qua. Nhưng cái này nhưng vẫn chưa hết. Chỉ thấy Ethic trong mắt đột nhiên hiện lên một đạo tinh quang. Sau đó, một đạo huyết hồng tia sáng dây laser ngay tại cả đám ánh mắt kinh hãi bên trong. Từ Ethic miệng bên trong bắn ra, sau đó đánh trúng vào bọn hắn. Tia sáng dây laser tốc độ thực sự quá nhanh, nhanh đến căn bản để cho người ta phản ứng không kịp. Phốp, tất cả mọi người đại thổ ra một ngụm máu tươi đến. Sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, nhưng bọn hắn lại không dám dừng lại. Ethic đuổi sát theo, để bọn hắn một điểm cơ hội thở dốc đều không có. Bành, Gil là một cái duy nhất không có bị đánh bay ra ngoài. Hắn bị Ethic đánh trúng ngực, lại không có một chút sắc mặt biến hóa. Ngược lại song tay nắm lấy Ethic cánh tay, nhếch miệng lộ ra một cái kiệt nhưng tiếu dung đến. Liền mãnh về sau vừa lui, hai tay đồng loạt phát lực đem Ethic lôi kéo tới. Nhưng mà, giống như là biết Gil mục đích là cái gì đồng dạng. Ethic thế mà đang bị bắt chảnh chứ trong nháy mắt sau lưng toát ra sóng xung kích đến. Đem mình đẩy về phía trước, hóa giải Gil cường đại lôi kéo chi lực. Đón lấy, tại Gil chậm lực trong nháy mắt, nâng lên đùi phải liền roi đánh vào Gil trên mặt. Sóng xung kích xuất hiện lần nữa, lực lượng trong nháy mắt tăng cường mấy lần. Chỉ nghe một tiếng răng rắc thanh thúy nứt xương thanh âm. Gil đại thổ ra một ngụm máu tươi, tựa như một viên đạn đạo giống như va vào sau lưng trong kiến trúc. Thu, Ethic không ngờ là một đạo huyết hồng sắc tia sáng dây laser xông tới. Xé rách trường không sắc nhọn rung động. Bành, Mr. một đầy bôn đối mặt Ethic cái này lực oanh mà xuống một quyền. Căn bản không kịp ứng đối, hai tay khoanh bảo vệ đầu liền bị hắn một quyền đánh vào bên trong lòng đất. Bành, đem Mr. một quyền đánh vào bên trong lòng đất về sau. Ethic trên cánh tay lại lần nữa sáng lên một đạo bạch quang. Đón lấy, chỉ nghe một tiếng ầm ầm chấn địa chi âm thanh. Lấy Mr. một làm trung tâm liền nổ tung một cái gần hơn 20 mét hố sâu. Nứt xương thanh thúy. Mr. một trong ánh mắt trong nháy mắt bò đầy dữ tợn tơ máu. Ho ra một ngụm máu tươi về sau, lại liền khí tức uể oải, không có còn lại nhiều ít sức chiến đấu. Cái gì? Thấy thế, cả đám không khỏi kinh hãi. Đây chính là tiền treo thưởng mấy ức hải tặc. Không phải cái gì a miêu a cầu, nhưng thế mà bị đánh bại đơn giản như thế. Hơn nữa, còn là liên tiếp hai cái bị đánh bại. Lúc nào mấy ức hải tặc như vậy yếu gà. MA2 không có từ trước đến nay run rẩy một chút. Hắn đương nhiên biết không phải là Gil thực lực bọn hắn nhỏ yếu, mà là bởi vì cái này Ethic thực lực quá mạnh, vượt ra khỏi bọn hắn chỗ ứng đối cấp bậc. Thế nhưng, bọn hắn mặc dù biết mình cùng Ethic thực lực cũng không tại một cái cấp bậc phía trên, nhưng bọn hắn vẫn là không có nghĩ đến, thế mà lại chênh lệch nhiều như vậy. Thu, thu, nhưng còn không chờ bọn hắn thở một ngụm tới, hai đạo huyết hồng sắc tia sáng dây laser lại lần nữa hướng lấy bọn hắn cực tốc tiếp cận, để bọn hắn hai không khỏi trong nháy mắt lông tơ nổ lên. Con người đều co lại thành một cái điểm nhỏ, sắt thép sắp bích, Mr. Ba muốn tránh né đã không còn kịp rồi. Lúc này cắn chặt răng làm ra tất cả vốn liếng, chỉ thấy hắn hai tay vung lên, chung quanh hắn liền có màu trắng sáp dịch như là nước chảy mãnh liệt mà lên, hóa thành một cái xác rùa đen giống như nửa vòng tròn thiếp vòng bảo hộ, đem mình cùng Bon Curay khỏa chụp vào trong. Mr. Bacon hy vọng cái này sáp chi tường ốp có thể kiên cố một điểm. Hắn nhân sinh lần thứ nhất đối với mình chế tạo sáp chi tường ốp không có lòng tin. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,